Tuyệt phẩm cuồng y, chương 83, thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phi Vũ nhìn La Vĩnh Ba vẫn cứng đầu ở đi tới. Nhào mắt cười nói, tốt lắm, nếu mày đã muốn chơi thì tao chơi với mày. La Vĩnh Ba thấy Lâm Phi Vũ vẫn còn uy hiếp mình thì nheo mắt lại. Nói, ha ha ha, vậy tao chờ. La Vĩnh Ba, lần này anh là người bị hại. Mời anh đi theo chúng tôi lập biên bản. Vị cảnh sát dẫn đầu nói. Được, La Vĩnh Ba đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Tên chó chết chắc Chí Cương đó bất ngờ rời đi. Tình cờ cả đám lại phải cùng đến đó. Cũng bớt được rất nhiều phiền phức. Sau khi mọi người lên xe, họ đi thẳng đến sở cảnh sát. Chắc Chí Cương vừa nhấn ga phóng đi một quãng đường dài. Sau khi xác định mình đã hoàn toàn thoát thân mới đỗ xe bên đường. Thở hổn hển, thật là đáng sợ. Cả đời này Chắc Chí Cương đều không muốn gặp lại Lâm Phi Vũ. Anh ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Hoàn toàn không khống chế được suy nghĩ của mình. Chắc Chí Cương vừa mới nghỉ ngơi một lát, đang định lái xe đi thì lại dừng lại. Lâm Phi Vũ bị La Vĩnh Ba hãm hại như thế này. Anh ta không phải là nhân chứng tốt nhất sao? Anh ta sẽ lập được công lao với Lâm Phi Vũ rồi. Cho dù những gì anh ta nói không có tác dụng thì ít nhất nó cũng có thể chứng tỏ rằng chuyện này không liên quan gì đến anh ta. Nếu để Lâm Phi Vũ biết rằng anh ta đã đưa La Vĩnh Ba đến đây, vậy thì khó mà nói cho rõ ràng được. Nghĩ đến đây, Trác Chí Cương lập tức bấm số điện thoại của Vu Nhược Hy. Gọi 3 lần, Vu Nhược Hy mới mất kiên nhẫn nghe máy. Trác Chí Cương, anh có thôi đi không? Vu Nhược Hy, anh không có ý gì khác. Chúng ta đã quen nhau từ khi còn nhỏ. Anh chỉ coi em như em gái của mình thôi. Anh gọi cho em là vì chuyện của Lâm Phi Vũ. Trác Chí Cương vội vàng chủ động giải thích, sợ Vu Nhược Hy hiểu lầm. Mối quan hệ giữa Vu Nhược Hy và Lâm Phi Vũ không rõ ràng. Sao Trác Chí Cương dám cả gan mà nhớ nhung Vu Nhược Hy được? Anh ta sống chưa đủ nên không muốn tìm đến cái chết. Vu Nhược Hy nghe xong mới kiên nhẫn hỏi, Lâm Phi Vũ sao vậy? Anh ta bị cảnh sát bắt đi vì tội lừa đảo. Sự việc cụ thể như này. Trác Chí Cương kể từ đầu đến cuối cách La Vĩnh Ba nhắm vào Đỗ Mỹ Thanh và cách anh ta làm hại Lâm Phi Vũ ra sao. Vu Nhược Hy nghe xong thì quýnh lên. Sau đó lại trở nên không vui. Đỗ Mỹ Thanh này là ai? Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ giải quyết. Cảm ơn anh đã báo tin cho tôi. Vu Nhược Hy nói xong bèn cúp điện thoại. Trác Chí Cương nhìn thấy Vu Nhược Hy cúp điện thoại mới lái xe thẳng đến đồn cảnh sát. Anh ta định chủ động làm nhân chứng, chứng minh Lâm Phi Vũ vô tội. Vu Nhược Hy không còn quan tâm Đỗ Mỹ Thanh là ai nữa. Sau khi nghe tin Lâm Phi Vũ bị bắt, cô rất sốt ruột nên đã gọi điện cho Lý Đạo Minh. Lý Đạo Minh nghe nói Lâm Phi Vũ bị bắt, tức giận tới mức muốn nổ tung tại chỗ. Sư phụ của mình mà lại đi lừa người ta 2 triệu à, nếu số tiền này bị ném xuống đất. Sư phụ của mình có thèm liếc mắt một cái không? Sư nương, yên tâm đi, tôi sẽ lập tức xử lý ngay. Trong giọng nói của Lý Đạo Minh bình tĩnh mà uy quyền. Được, tôi đến đồn cảnh sát một chuyến. Vu Nhược Hy đáp lại rồi cúp điện thoại. Hai người chia nhau làm việc. Vu Nhược Hy đến đồn cảnh sát, còn Lý Đạo Minh gọi đồ đệ Chu Bình tới. Cách chương